Chương 5. Chào mừng đến với Bạc Ba La Thần Miếu. Phần 1 và phần 2. Chủ của Hồ Tế. Ít gặp thì thế lạ thôi. Người trẻ tuổi có vẻ rất không hài lòng với tố chất của đám lính đánh thuê. Cái hồ này á, thông với cái hồ nước lớn ở bên ngoài kia, chúng mày có thể mừng tượng như thế này: lấy một cái bát lớn úp ngược vào trong vũng nước, cái phần đáy bát thì hướng lên trên, vẫn còn lại một ít không khí. Giờ đây thì chúng ta đang ở trong cái phần không gian ấy. Cái ngọn lửa cháy lên làm tiêu hao hết oxy, nước ở đáy hồ thì tự nhiên sẽ tràn vào thôi. Chúng mày không thấy những cái bồn lửa kia chỉ cháy đến cái tầng 2 thôi sao? Cái tầng dưới cùng không có lửa, hiển nhiên là sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn rồi. Đến khi nào cái lượng oxy tiêu hao bởi những cái ngọn lửa kia đạt đến cái độ cân bằng với cái lượng oxy được hút vào trong cái khoảng không gian này, thì cái mực nước tự nhiên sẽ không có dâng lên nữa. Cái này đó có phải là cơ quan gì đâu, chẳng qua chỉ là một ứng dụng đơn giản nhất của nguyên lý tự nhiên mà thôi. Nhưng oxy được hút từ ở đâu vào vậy? Pháp sư Á La hỏi, như thể thầy giáo đang khảo vấn người trẻ tuổi trong kỳ thi vấn đáp. Khóe miệng người trẻ tuổi hơi nhếch lên, y đưa mắt nhìn sang các dòng sông phù sinh và nói: đó chẳng phải là ống thông khí là hay sao? Lúc đi men theo dòng sông, tôi đã nhận ra rồi, hướng gió thổi trùng với hướng chảy của các dòng sông. Tại sao hồ ở bên trong và hồ bên ngoài thông nhau? Vậy mà nhiệt độ nước của cái hồ bên trong lại cao như thế, trong khi cái hồ bên ngoài thì lại gần như là đóng băng. Hiển nhiên vẫn còn một cái vòng nội tuần hoàn nữa. Chắc hẳn người ta đã lợi dụng một cái loại cơ quan nào đó, có lẽ là cái phần đáy của cây trụ này có một thứ gì đó tương tự như là máy bơm hút nước hồ vào, tiến hành trao đổi nhiệt ở một cái chỗ nào đó, biến thành nước sôi rồi đưa trở ra dòng sông phù sinh, nuôi sống các loại tảo thích hợp nhiệt độ cao ở đây, đồng thời duy trì không khí ở cái không gian này. Còn nữa nha, rễ của các loại cây thực vật và tảo này đó cũng có thể tạo ra một lượng dưỡng khí lớn. Hệ thống nội tuần hoàn sẽ giữ cho cái lượng oxy bão hòa trong không gian được cân bằng, không có đến nỗi quá nồng hoặc là quá thấp. Dường như để chứng minh cách giải thích của người trẻ tuổi ấy là chính xác, tầng dưới cùng, chỗ mấy dòng sông phù sinh chảy ra, bắt đầu sủi lên những bong bóng nước lớn, bọt nước sùng sục cơ hồ làm mặt hồ sôi lên, cả cánh bèo đá cũng khẽ lắc lư dao động. Người trẻ tuổi giải thích câu nào câu nấy đều hết sức hợp lý. Nhưng từ đó pháp sư Á La đã nhận ra một thông tin khác. Cái người trẻ tuổi này rốt cuộc vẫn là một người trẻ tuổi. Cái gã này dường như chỉ nôn nóng muốn cho người ta biết học thức của y thì uyên bác đến đâu, võ công của y thì cao thâm biết dừng nào. Nói không chừng còn có thể moi ra được một số thông tin hữu ích. Mẫn Mẫn và y rốt cuộc có cái quan hệ gì đây nhỉ? Pháp sư đã từng nghe Trắc Mộc Cường Ba nói Mẫn Mẫn có người anh trai tên là Đường Thọ, vì chụp ảnh Tử Kỳ Lân mà đã phát điên. Nhưng xem xét trải nghiệm và cuốn sổ tay của anh ta để lại, có thể thấy người trẻ tuổi tên Đường Thọ ấy tương đối lợi hại. Vì vậy khi kẻ này vừa xuất hiện, pháp sư Á La đã nghĩ ngay đến Đường Thọ. Nhưng nhìn quan hệ của Mẫn Mẫn và người trẻ tuổi này dường như không giống anh trai và em gái cho lắm. Từ khi thân phận bị vạch trần, Mẫn Mẫn vẫn không nói một lời, còn người trẻ tuổi kia không hề chú ý đặc biệt đến cô, ngược lại còn hơi đề phòng nữa. Điều này khiến cho pháp sư Á La lấy làm khó hiểu. Pháp sư Á La đưa mắt ra hiệu cho Lữ Cách Nam, ý bảo cô là nếu có cơ hội thì hãy khơi gợi cho cái gã trẻ tuổi kia mở miệng. Lữ Cánh Nam cũng đưa mắt đáp lại, ý rằng đã hiểu. Mực nước dâng lên, cả bọn mới phát hiện cái đỉnh trụ đá ấy không phải là một chậu lửa lớn, mà ở bốn góc có bốn chỗ khuyết, ngọn lửa cháy trong đó. Thoạt nhìn giống như là cả phần đỉnh trụ đá đều có lửa đang cháy hừng hực, nhưng mà thực ra thì cây trụ đá khổng lồ này vẫn chống đỡ cả đỉnh vòm như cột chính trong một căn lều vậy. Cây trụ cũng không phải hoàn toàn trơ trọi. Bên dưới ngọn lửa, ba mặt của cây trụ lần lượt có ba bức phù điêu tô tem quái thú, chỉ có một mặt là để trống. Cả ba con quái vật đều là có một thân, hai đầu. Trong đó, hai con là thú, một con là chim. Hình dạng quái dị khôn cùng. Bọn lính đánh thuê đương nhiên chẳng có kẻ nào nhận ra được. Chỉ có Pháp Sư Á La và Lữ Cách Nam mới biết những tô tem này chính là đại biểu tứ phương thụy thú của Bạc Ba La thần miếu. Chỉ là tại sao lại thiếu mất một phương? Pháp Sư Á La lẳng lặng đưa mắt liếc nhìn người trẻ tuổi, hiển nhiên y cũng nhận ra những con thú lành này, vả lại còn biết tại sao lại có một mặt để trống nữa. Tự nhận mình là tội nhân, vì vậy không muốn để lại bất cứ dấu tích nào hả? Suy nghĩ giống như vua mày già quá. Thật là đáng thương thầy cho đại bản bà của bộ tộc Qua Bà. Các người căn bản không có lý giải được ý nghĩa đích thực của sự tồn tại. Người trẻ tuổi thầm cười khẩy, giễu cợt, rồi tập trung sự chú ý vào bốn chỗ khuyết ở gần chỗ của họ nhất. Bên dưới bốn bức phù điêu khổng lồ cách tấm bèo đá chỉ cách xấp xỉ 10 mét. Trên bốn mặt trụ đá còn có bốn chỗ khuyết nữa. Từ khoảng cách gần như vậy, họ có thể nhìn rõ bốn chỗ khuyết vào ấy chính là bốn cánh cửa. Từ sau khi ngọn lửa bùng lên, người trẻ tuổi không ngừng điều khiển cánh bèo đá xoay chuyển chung quanh trụ đá khổng lồ. Hiển nhiên là đang nghĩ xem nên chọn cánh cửa nào mới là thích hợp nhất. Lần đầu tiên Pháp Sư Á La để ý thì y lộ ra thần sắc do dự. Như vậy có nghĩa là rõ ràng y cũng chưa từng đến Bạc Ba La thần miếu, chẳng qua chỉ nắm bắt được một số đầu mối nào đấy mà bọn họ không biết, đồng thời dường như đã biết một phần tuyến đường bên trong của tòa thần miếu này nữa. Người trẻ tuổi dừng lại ở mé phải, nơi mặt có bức phù điêu hình con chim hai đầu. Chỗ này vừa khéo có một đoạn dây leo đang xuyên qua vách đá, bám vào bề mặt cột trụ. Chỉ nghe y nói, nè, tao lên trên đó xem sao, tụi mày ở dưới này đợi nha. Dứt lời, y liền bám vào mép cột leo lên. Chỉ một thoáng thì cái người tuổi trẻ ấy đã lên tới chỗ cửa kia rồi. Pháp Sư Á La khẽ đảo mắt, Lữ Cánh Nam đứng lên. Ca Phu lập tức căng thẳng gắt, nè, làm cái gì đó, ngồi xuống. Nhưng Lữ Cánh Nam vừa đứng lên đã lập tức lắc người né sang một bên, họng súng của Ca Phu dịch chuyển, không ngờ cũng theo kịp tốc độ của Lữ Cánh Nam. Khẩu súng vừa chặn ngay phía trước cô, cô đưa tay ra gạt, xong Ca Phu lại khéo léo đưa đẩy, nòng súng xoay một vòng quanh cổ tay của Lữ Cánh Nam rồi vẫn chắn ngay trước mặt cô. Trong một tích tắc, hai người đã lần lượt thay đổi 5-6 động tác. Lữ Cánh Nam không thể xông lên, nhưng Ca Phu cũng không thể ép cô lùi lại được. Trước khi những tên lính đánh thuê kia kịp phản ứng thì một bàn tay gầy gò đã đặt lên nòng súng của Ca Phu. Ca Phu tức khắc cảm thấy khẩu súng trên tay nặng tựa khối đá nghìn cân. Y kinh hoảng liếc nhìn Pháp Sư Á La, cơ hồ không dám tin cái ông già gầy gò trước mắt mình sau khi bị thương như thế mà vẫn còn sức mạnh đến nhường này. Nhân cơ hội ấy, Lữ Cánh Nam đã lách người tránh khỏi nòng súng của Ca Phu, nhanh nhẹn bám vào dây leo mà leo lên. Được chừng 2 mét, cô ngoảnh mặt xuống nói với Ca Phu, nếu mà sợ ta bỏ chạy thì cứ việc nổ súng đi. Ca Phu ngẩng đầu nhìn Lữ Cánh Nam, rồi lại nhìn Pháp Sư Á La, cuối cùng ngước mắt nhìn người trẻ tuổi đứng ở chỗ khuyết bên trên, hừ mạnh một tiếng, rồi trơ mắt ra nhìn Lữ Cánh Nam leo lên chỗ của người trẻ tuổi đang đứng. Người trẻ tuổi dường như không hề để tâm chuyện mà Lữ Cánh Nam có thể leo lên, thông dong cất tiếng như đang hỏi một người bạn cũ. Nè, cô nghĩ thế nào về những cái tô tèm và cái cánh cửa này hả? Lợi cánh nam cũng điềm nhiên đáp. À, chúng là thần tế hậu của Tân Nhiêu đó. Trong truyền thuyết bản giáo cổ xưa, tổ sư bản giáo Tân Nhiêu cư trú ở thiên giới. Một hôm, ngài đột nhiên nhận được thần khải, nói rằng khi thời cơ đến thì hãy đến vùng cao nguyên tuyết mà truyền bá giáo lý mật giáo cho vị Thất Xích Vương đầu tiên, và hãy giúp đỡ cho vương triều, tăng lữ và giáo lý ở nơi đó. Khi tổ sư Tân Nhiêu cảm thấy thời cơ đã đến, ngài bèn quyết định đến Tây Tạng để giúp đỡ Nhiếp Xích Tán Phổ. Bốn vị nữ thần tiễn ngài rời khỏi thiên giới. Ngài có dẫn theo một con rồng, một con chim cánh vàng và một con sư tử. Nhưng mà cũng có thuyết nói rằng là một con rồng, một con chim ưng và một con sư tử. Ba loại thần thú này chính là tế hộ thần của Tân Nhiêu, hay còn gọi là chiến thần hộ thân. Về sau, chịu ảnh hưởng của tư tưởng thú lành từ Trung Nguyên thì cuối cùng đã hình thành nên ba loại tế hộ thần đặc biệt của mật giáo, đó là Tỳ Hưu, Kỳ Lân và Phượng Hoàng. Người trẻ tuổi gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, rồi lại bổ sung thêm. Trong truyền thuyết của Tượng Hùng, tổ sư bản giáo đã giúp đỡ cho Tượng Hùng Vương, đồng thời chiến thần hộ thân của Tân Nhiêu không phải là rồng mà là voi. Nè, cái hình lập phương có nghĩa là sao vậy hả? Có lẽ khi ngọn lửa cháy lên, cửa đá ở chỗ khuyết này đã mở ra. Từ chỗ của lửa kính nam có thể nhìn thấy những bậc thang đi xuống và những hình lập phương điêu khắc trên khung cửa. Người trẻ tuổi nói, ồ, đó là trứng ánh sáng, quả trứng đản sinh ra vị vương của hiện tại, tượng trưng cho sinh tồn, ánh sáng và hy vọng. Thông đạo dẫn xuống dưới kia hình xoắn ốc theo chiều bên phải, hoặc là chữ vạn mà ngược đó. Xem ra đúng là con đường này rồi. Nè, Ca Phu, bỏ tất cả lên đây, tiến vào cánh cửa này, xuống đến cuối cầu thang này là có thể nghỉ ngơi một chút được rồi. Người trẻ tuổi gọi với xuống dưới, nhưng đột nhiên chau mày, dịch chân mình ra, nhìn chằm chằm xuống đất. Chỗ dưới chân của y đã bị một thứ dây leo màu đen kia xuyên thủng. Một khúc dây leo to tướng thay thế vị trí của nham thạch. Vừa nãy y dường như cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó nhích động, nhưng dịch bàn chân ra là chỉ thấy khúc dây leo màu đen xù xì, ngoài ra chẳng thấy có cái gì khác. Y cảnh giác liếc mắt nhìn sang lưỡi cánh nam, xong chỉ thấy cô cũng đang nhìn y chầm chầm với ánh mắt tò mò. Người trẻ tuổi không hề biết, tuy y đã nắm bắt được cơ quan bày ra trước mắt mình, nhưng vẫn đánh giá quá thấp trí tuệ của người qua ba cổ. Tất cả các cơ quan cạm bẫy đều móc nối với nhau một cách chặt chẽ. Gỡ được cái mối này thì nhất định sẽ làm kinh động đến mắt xích tiếp theo. Dưới đáy hồ, nơi tất cả không thể nhìn thấu được, vị chủ nhân của hồ tế đang lặng lẽ nằm yên. Vốn dĩ nó vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng nghìn năm nơi đáy hồ ấm áp. Sự chấn động lớn của cánh cửa chúng sinh mở ra đã khiến nó khó chịu rồi. Giờ đây cái ngọn lửa bùng lên, hồ nước lạnh buốt tràn vào lại càng khiến cho vị chủ nhân ấy run cả lên. Chủ nhân hồ tế bừng bừng nổi giận. Có điều giấc ngủ kéo dài cả nghìn năm và hệ thống thần kinh quá nguyên thủy khiến nó cần một thời gian tương đối để khôi phục hoàn toàn cơ năng sinh lý. Chỉ là thời gian đó chắc chắn cũng không quá lâu. Đối với vấn đề này thì chắc Mộc Cường Ba và McKin đã trải nghiệm hết sức sâu sắc. McKin vẫn cẩn trọng làm việc một cách rành mạch và chậm rãi, như thể một ông thợ sửa đồng hồ già. Còn Trác Mộc Cường Ba thì căng thẳng tột bậc, nhìn cái sợi dây leo màu đen đang rút dần ra khỏi kẽ đá, từng đoạn một. Mỗi lần rút ra được một đoạn thì cái phạm vi hoạt động của nó lại lớn thêm một chút. Khoảng cách từ chỗ nó vươn xa nhất đến chỗ của Trác Mộc Cường Ba và McKin thì lại được rút ngắn thêm một chút. Sau khi nghe McKin tuyên bố Trác Mộc Cường Ba không dám tấn công nữa, lại cũng không thể trốn tránh đi đâu được, chỉ biết trơ mắt trân trân nhìn cái thứ quái dị ấy mỗi lúc một nhích đến gần. Cảm giác căng thẳng trong lòng cứ dâng lên từng nấc một. Nè, vẫn có chưa xong à? Trác Mộc Cường Ba không biết là mình đã nhắc nhở McKin đến lần thứ mấy, nhưng câu trả lời của McKin thì lần nào cũng y như lần nào. Ây da, còn một chút nữa thôi. Không biết một chút ấy của y rốt cuộc là bao lâu. Trác Mộc Cường Ba lại nói, nè, nó đến rồi. McKin không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ đáp gọn lõn, thì ngăn nó lại đi. Trác Mộc Cường Ba nhìn khẩu súng trên tay, ước lượng độ dài. Hây, không được, vẫn không to bằng cái miệng ấy, không thể bật nó ra. Phải lấy cái thứ gì ngăn nó lại đây. Cái miệng con quái vật hình dáng giống như sợi dây leo khổng lồ màu đen đã vươn tới chỗ của Trác Mộc Cường Ba. Dường như nó cũng đã nhận biết được điều này, liền không có rút mình ra nữa, mà oằn oèo thân thể dài thượt, vươn cái đầu nhọn hoắt ra tới chỗ của Trác Mộc Cường Ba mà thăm dò. Khi còn cách Trác Mộc Cường Ba khoảng 5 mét, nó liền dựng lên như con rắn. Bành một tiếng, cái miệng to tướng xòe rộng ra như cái tán ô, 4 cái càng bên trong hung hăng vung vẩy. Những cái móc nhỏ và đầu lưỡi giống y hệt như xúc tu, ra sức nhu động, chừng như muốn dọa Trác Mộc Cường Ba chết khiếp. Trác Mộc Cường Ba đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, thấy cái miệng vừa ngoác ra, cả liền giương súng, tọc vào trong đó một loạt đạn. Dù cái miệng ấy có là máy nghiền bằng kim loại, thì cũng bị đạn của gã bắn cho thành một đống sắt thép phế thải. Cả màn thịt do 4 cái càng kia căng ra cũng bị bắn cho thủng lỗ chỗ. Món ngon đến miệng mà ăn không được, lại phải xơi cả nguyên một băng đạn vào giữa mõm. Rồi còn quái vật đùng đùng nổi giận, oằn mình một cái, vòng sang mé bên, động tác linh hoạt dị thường. Loạt đạn sau của Trác Mộc Cường Ba xả hết vào thân nó. Tuy thân thể giống như khúc dây leo, có thủng thêm vài chỗ, nhưng với tấm thân bồ tượng thì mấy viên đạn ấy chẳng khác nào vết kim châm, chẳng có tổn thương gì mấy. Trác Mộc Cường Ba vội vàng điều chỉnh họng súng, nhưng con quái vật còn nhanh hơn. Cái chụp màng thịt bị rách nát, thoát cái đã vươn đến cạnh gã, 4 cái càng ngoe ngoải phục đến như lưỡi liềm. Trác Mộc Cường Ba né được cú móc của lưỡi liềm, nhưng con quái vật tởm lợm vẫn còn cái lưỡi. Những cái lưỡi có thể bắn vụt ra dài đến mấy mét, giống như là lưỡi của thằng lằn. Trong chớp mắt, cái lưỡi dài thượt ấy đã quấn lấy cánh tay và súng của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chẳng kháng cự nổi sức mạnh cũng 10 mấy sợi xúc tu, vội buông khẩu súng ra. Cánh tay chưa bị quấn, nhanh chóng rút dao chém mạnh xuống. Chẳng ngờ những sợi xúc tu này cực kỳ bền chắc, chém không đứt, chỉ có thể cắt dần. Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng đưa đi đưa lại lưỡi dao mấy lượt, rốt cuộc cũng cắt được 3 sợi xúc tu, kịp thời thoát thân khỏi cái lồng chụp bằng thịt trước khi 4 cái càng khép lại. Nhưng cánh tay vẫn bị một cái móc nhỏ rạch cho một vệt dài. Gã không sao ngờ được rằng cả những cái móc cũng có thể vươn dài chừng ấy. Trác Mộc Cường Ba xoay mình nhảy tránh, nhưng con quái vật không có thừa thắng truy kích, mà ngược lại còn khép lông chụp của nó lại, dường như đang chém chép miệng cẩn thận nếm thử mùi vị máu tươi. Chà, ngon hơn lũ gián kia nhiều. Quái vật hưng phấn đến độ toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Trác Mộc Cường Ba lấy làm khổ sở, rõ ràng là đã bắn trúng không biết bao nhiêu phát vào giữa miệng con quái. Vô số móc câu và xúc tu bị bắn nát, nhưng nó dường như chẳng có cảm giác gì. Xem chừng cái hệ thống thần kinh của loài sinh vật này đúng là không hề phát triển. Một con quái vật không biết đau đớn là gì, hiển nhiên còn đáng sợ hơn là dữ liệu của gã bội vần. Sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba trở nên cực kỳ khó coi, gã hét toáng lên, nè, vẫn chưa có xong hả? thì McGinn đã hân hoan reo lên: "Thế ánh sáng rồi, thế ánh sáng rồi!" Có ánh sáng từ phía bên kia bức tường khổng minh rọi qua. Trắc Mộc Cường Ba lại lớn tiếng hỏi: "Nè, có thể xô đổ được không? Tôi sắp không có chặn nổi nó nữa rồi." Chỉ thấy con quái vật kia lại xòe rộng cái miệng to tướng của nó ra. Cạch một tiếng, nôn khẩu súng của Trắc Mộc Cường Ba ra. À, cái món này nó nhai không được, cộm răng quá. Trắc Mộc Cường Ba đã rút ra một khẩu súng khác, mắt không ngừng lia qua lia lại tìm kiếm. Rốt cuộc cái chỗ chí mạng của con quái này là nằm ở đâu chứ? Cái loạt đạn vừa nãy bắn trúng cả miệng lẫn thân thể của nó rồi, nhưng con quái vật vẫn hoàn toàn vô sự. Chẳng lẽ cái con khốn kiếp này không có nhược điểm chí mạng nào hay sao hả? Lúc này tâm trạng của McKin rất thoải mái, chỉ còn một chút nữa là mở được bức tường khổng minh ra. Y bèn ngoảnh đầu lại buông một câu: "Thế không được." Rồi thình lình sững sờ im bặt. Hóa ra y vừa khéo trông thấy cảnh tượng con quái vật xòe rọt cái miệng phun khẩu súng ra. Từ nãy đến giờ y chỉ biết Trắc Mộc Cường Ba đang chiến đấu với cái thứ gì đó, nhưng chưa từng nghĩ cái thứ đó rốt cuộc trông như thế nào. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý nên bạn lập tức kêu lên thành tiếng: "Hả? Đó là cái gì thế?" Giọng của McKin lớn hơn một chút, cho nên con quái vật tức thì chuyển hướng cái lồng chụp nhằm thẳng về phía y. Nhìn rõ bốn cái càng cùng với những xúc tu và móc câu nhỏ ở trong cái miệng tấm lợn, McKin lại một phen kinh hãi. Trắc Mộc Cường Ba nhân một thoáng rảnh tay ấy nhanh chóng giải thích: "Nè, tôi đã bảo phải ông rồi còn gì, đây chính là cái thứ cái dây leo mà chúng ta nhìn thấy hồi nãy đó. Cái lũ gián kia là thực phẩm của nó, bọn gián ăn rong nước, ăn vi sinh vật, còn cái con quái vật này thì sơ lũ gián, kỹ thuật chăn nuôi sinh vật theo cái chuỗi thức ăn điển hình đó mà." Trắc Mộc Cường Ba vừa mở miệng nói chuyện thì cái lồng chụp bằng màng thịt ấy lại nghiêng nghiêng chỉ về phía gã. Mẹ Kim bây giờ mới hiểu ra: "À, đây là cái con cô bu gì đó hả?" "Ờ, đúng rồi." Trắc Mộc Cường Ba chán chường nhếch mép lặp lại: Nó chính là cái con cô bu đấy." Cái lồng chụp bằng thịt cứ đảo qua đảo lại giữa Trắc Mộc Cường Ba và McKin, rốt cuộc vẫn lựa chọn Trắc Mộc Cường Ba. Chút máu tươi vừa nãy còn đọng lại đầy dư vị trong miệng nó, mà cánh tay đang chảy máu của Trắc Mộc Cường Ba chính là cội nguồn tỏa ra hương vị ấy. Hiển nhiên những bông hoa nhỏ trông như miếng thịt trên thân nó không chỉ có mỗi một công năng phun ra màn xương mỏng mảnh. Trắc Mộc Cường Ba lại quần tháo một trận với cái lồng chụp, thấy McKin vẫn đứng bần thần, gã liền quát lên: "Nè, còn không mau mở cửa đi." McKin vội tiếp tục điều chỉnh vị trí các viên gạch trên tường. Trắc Mộc Cường Ba lách người trượt sang ngang, một tay vung dao lên chém mạnh, xoạt xoạt, rách toạc một mảng lớn trên màn thịt của cái lồng chụp, nhưng kết quả ngược lại chỉ khiến cho cái càng kia linh hoạt thêm. Cổ tay gã xoay một vòng lại chém xuống một cái càng, chẳng ngờ lớp vỏ trông như cái càng của ấy cứng hơn là gã tưởng nhiều. Nhát dao của Trắc Mộc Cường Ba nảy bật lên, cùng lúc ấy cánh tay kia của gã vẫn cầm súng nhả đạn không ngừng, xong cũng không gây ra tổn thương gì lớn cho con quái vật cả. Con quái vật này quá đổi linh hoạt, lại bám đuổi rất ráo riết. Trắc Mộc Cường Ba đã mấy lần định rút lựu đạn ra ném mà không tìm được cơ hội. Đột nhiên trong hốc tường có ánh sáng chiếu sang, thì ra McKin đã dịch được một viên gạch nữa. Gã liền đổ người ra đất lăn hai vòng, nhìn rõ tình hình trong hang động lúc này. McKin lại dịch chuyển thêm được hai viên gạch khác nữa, mở rộng lỗ hổng trên tường ra khoảng 30 cm². Thân thể dài thượt của con quái vật cuộn tới, Trắc Mộc Cường Ba bật người vọt ra khỏi vòng vây. Lúc đang ở trên không, gã liền vứt dao đi, bây giờ mới rảnh tay ném được một quả lựu đạn. Trong lúc ấy, McKin dịch chuyển được viên gạch thứ tư và thứ năm, lỗ hổng rộng ra 50 cm. Trắc Mộc Cường Ba ném xong quả lựu đạn, thực tình không muốn dây dưa thêm với con quái vật đáng sợ này một giây một phút nào nữa, lập tức nhún người lên, chui qua bức tường khổng minh còn chưa mở hết, đồng thời hét gọi McKin: "Chạy mau!" McKin không ngờ tình thế đã khẩn cấp đến độ không đợi y mở hết bức tường, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy cái miệng của con quái vật mở ngoác khoảng hơn một chục mét phía sau bị nổ ra một cái lỗ lớn, để lộ ra rất nhiều sợi màu trắng trông như sợi gân. xong cái lỗ kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến năng lực hoạt động của nó. Mắt đã nhìn thấy, miệng mở lớn nhào về phía mình, McKin cũng nhún người chui qua cái lỗ hổng vừa mới mở ra trên tường, như tuyển thủ bơi lội lao xuống nước. Cái miệng quái vật bị kẹt ở bên ngoài lỗ hổng trên tường, chỉ bắn ra được hơn một chục cái lưỡi như xúc tu, xong chẳng có ích lợi gì, đành hậm hực rụt trở về bên kia bức tường. McKin thở phào nhẹ nhõm nói: xong rồi. Ai bảo thế? Trắc Mộc Cường Ba bên cạnh nói bằng một ngữ khí vừa lạnh băng lại vừa nghiêm túc: hình như vẫn chưa có xong đâu. McKin bây giờ mới ngoảnh đầu nhìn hoàn cảnh mới. Trước mắt y là một đại sảnh khổng lồ hình bầu dục, giống như sân vận động tổ chức Thế vận hội, nhưng lớn hơn bất cứ sân vận động tổ chức Thế vận hội nào mà McKin đã từng trông thấy không biết bao nhiêu lần. Chính giữa đại sảnh khổng lồ ấy, không ngờ lại là một hồ nước. Đại sảnh cao 4 tầng. Mỗi tầng đều có một hành lang hình vòng cung uốn lượn. Ở rìa hành lang, cứ mỗi 10 mét thì lại có một cái cột to bằng hai người ôm, khiến cả cái gian đại sảnh thoạt nhìn thì trông giống như nhà hát ca kịch vĩ đại. Đỉnh vòm của đại sảnh được xây dựng theo thế mặt trời tỏa sáng. Do một cây cột ở chính giữa ước tính sơ bộ cao khoảng 60 đến 70 mét chống đỡ. Nước đã dâng ngập hết phần dưới cùng. Trong hồ lại có rất nhiều tượng Phật với đủ tạo hình khác nhau đứng sừng sững trên mặt nước dập dềnh trong lớp rong tảo, đa phần đã dung nhập làm một với những bức tượng Phật kia. Phần đỉnh của cây trụ chính ở giữa, tất cả mảng tường bên trong của hành lang cùng với một số vị trí trên các tượng Phật đều đang có lửa cháy phừng phừng. Cái gian đại sảnh được ánh sáng bập bùng ấy chiếu rọi. Ánh sáng cũng khiến cho những sợi dây leo khổng lồ màu đen đang vung vẩy trên không tự như nổi trận lôi đình, hiện lên rõ mồn một trong mắt của McKin và Trác Mộc Cường Ba. Chó chết thật! McKin đần mặt ra, chỉ riêng ở trước mắt hai người bọn họ thôi, ít ra cũng phải có đến hai ba chục sợi dây leo khổng lồ khua quất loạn xạ. Mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa đang chầm chậm nhu động, chừng như muốn rút ra khỏi cái bức tường và tượng Phật. Không biết kẻ nào đã chọc giận bọn chúng, cái lũ quái vật ấy dường như đang ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm cái thứ gì đó để mà trút giận. Chỉ có một sợi đã khó đối phó đến như vậy rồi, bây giờ trước mắt lại thình lình xuất hiện cả một bầy đàn. Chẳng trách mà cái giọng nói của Trắc Mộc Cường Ba lại lạnh băng đến thế. Những con quái vật dài thừa kia cũng ngay lập tức tìm được chỗ trút giận. Chính là hai con côn trùng nhỏ đột nhiên chui ra từ trong tường. Trắc Mộc Cường Ba và McKin, bọn chúng đã cảm tri được chấn động do hai người gây ra. Hệ thần kinh đơn giản chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất: tiêu diệt. McKin nhìn Trắc Mộc Cường Ba hỏi: nè, anh có cách gì không? Trắc Mộc Cường Ba trừng mắt nhìn McKin: cách gì? Rồi lại nhìn sang mười mấy sợi dây leo đen đúa đang từ từ quay lại. Chỉ thấy bọn chúng gần như cùng lúc xòe rộng mảng thịt để lộ ra cái miệng to tướng hung dữ, nhất tề lao bổ tới. Trắc Mộc Cường Ba vội hét lên: chạy mau! Hai người lại guồng chân lao đi trên hành lang hình bầu dục khổng lồ, xông qua khoảng cách mấy nghìn mét với tốc độ của người chạy cự ly 100 mét. Những con quái vật dây leo đen đúa vương thân hình ướt sũng lên khỏi hồ nước, phát động hết đợt tấn công này sang tới đợt tấn công khác, tựa như rắn bắt mồi, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh khốn đốn, hết nhảy lên rồi lại thụp xuống. Mới đầu Mạc Kinh còn tràn trề hy vọng, bảo với Trắc Mộc Cường Ba: "Nè, nói không chừng chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau để mà tranh cướp chúng ta đó. Đến lúc ấy hai chúng ta sẽ từ cơ hội mà tẩu thoát được. Hey, các cái sinh vật bậc thấp luôn luôn phạm phải sai lầm bậc thấp như thế." Nhưng sau đó Mạc Kinh nhanh chóng nhận ra là mình đã sai. Những sợi dây leo đen kia phối hợp với nhau một cách hết sức là chặt chẽ, cơ hồ không có kẽ hở. Sợi nào vừa tấn công xong, sợi khác đã bật lên ngay lập tức. Phía trước chặn đánh, phía sau bám sát không buông. Hai người đạp tường, trượt sàn, ôm cột vòng qua, thậm chí còn nhảy cả xuống hồ. Những chiêu trò có thể nghĩ ra được đều nghĩ hết cả rồi, thế mà vẫn không tài nào thoát khỏi những đợt tấn công kích dồn dập ở đằng sau, hùng hậu hơn đợt trước của lũ quái vật. Chẳng mấy chốc, công kích lại tăng thêm một bậc nữa. Những sợi dây leo tường, phá tường, chui ra, vươn đầu khỏi vách tường, gia nhập với đội ngũ tấn công hai người. Mạc Kinh vừa không ngừng né tránh, những cái càng như lưỡi liềm vung vẩy với những sợi xúc tu liên tiếp bắn ra, vừa cầu nhau: "Trời đất ơi, sao mà nhiều quá vậy? Cái đám người qua ba kia rút cuộc đã nuôi bao nhiêu quái vật kiểu này ở đây chứ hả?" Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nghĩ thầm: "Hồ tế, hồ tế, lẽ nào là chỉ có cái hồ bên trong này? Phải rồi, vị trí của các tượng Phật trong hồ kia chẳng phải đúng như sắp xếp của một đàn tràng hay sao hả? Nhưng chủ của hồ tế không phải là chỉ có một thôi hay sao? Lẽ nào trải qua nghìn năm nó đã sinh sôi nảy nở, số lượng đã tăng lên rồi à?" Cả gã và Mạc Kinh đều vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào mới thoát ra được khỏi những đợt công kích liên tu bất tận đang ập đến kia. Trong khi Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, thì đội ngũ lính đánh thuê đã đi hết các bậc thang xuống đến tầng dưới cùng. Những bậc thang đi xuống rất dài, mấy vòng trước đều phải đi chừng 100 mét mới đến một chỗ ngoặt 90 độ, kế đó lại xuống bậc thang, rồi vòng sang phải, sang trái, sang trái, mỗi lần rẽ ngoặt bậc thang lại ngắn thêm một chút. Cả bọn có cảm giác như thể là đang đi trong một cái vỏ của một con ốc biển. Khi đến điểm thắt trung tâm, chẳng ai nhớ nổi là mình đã rẽ ngoặt bao nhiêu vòng nữa. Sau đó cả bọn lại bắt đầu ngoặt sang phải, rồi mỗi lần ngoặt bậc thang lại tương đối dài ra một chút. Nếu không phải các bậc thang luôn đi theo chiều đi xuống, thì có lẽ cả đám đã tưởng rằng mình lại đang theo đường cũ vòng trở lên cũng nên. Cái người trẻ tuổi tính toán trong đầu: "Từ khởi điểm của vòng luân hồi chữ vạn ngược đi đến điểm cuối, hoàn thành quá trình vô tướng chuyển thân, chúng ta sẽ tiếp nhận tất cả các thử thách rồi. Thần miếu cũng nên xuất hiện đi thôi." Ánh đèn đuốc bên ngoài chiếu xuống những bậc thang. Nghĩ tới tầng đáy là có thể nghỉ ngơi, cho nên bọn lính đánh thuê đều rảo chân bước rất nhanh. Thoát một cái là đã đến chân cầu thang. Nơi này có một gian phòng đá không rộng mấy, chỉ khoảng 200 mét vuông. 60-70 tên lính đánh thuê đứng là đã thấy hơi chen chúc. Chính giữa gian phòng đá đặt 4 cái hộp hình chữ nhật ghép từ các phiến đá, trông như thể 4 cổ quan tài. 4 vách tường đều có bích họa vẽ toàn những quái thú và ác ma mà bọn lính đánh thuê chưa từng trông thấy bao giờ. 8 cây cột đen nhọn hoắt như con thoi vươn xuống từ đỉnh phòng. Ngoài cánh cửa đá để đi vào, 4 vách gian phòng này đều bít kín, xem chừng không còn lối ra nào khác nữa. Bọn lính đánh thuê lấy làm thất vọng, nhốn nháo đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía người trẻ tuổi. "Đây chính là Bạc Ba La thần miếu hay sao? Một căn phòng đá tồi tàn, chẳng có cái thứ gì hết. So với những gì mà bọn họ trông thấy lúc trước, nơi này chẳng thể nào so sánh được. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là lúc ở trước bốn cánh cửa, người trẻ tuổi đã chọn nhầm cửa. Cả Pháp Sư A-la và Lữ Cánh Nam cũng đồng quan điểm này. Những hình vẽ trên tường và cả khối hộp chữ nhật ghép từ các phiến đá kia rõ ràng không thuộc về giáo phái của họ. Trái với những người khác, người trẻ tuổi lại có vẻ mặt mừng rỡ. Y nhìn những bức họa trên tường đá, hân hoan nói: "Chính là đây rồi, không có sai được." Nói đoạn, y bắt đầu giải thích với đám lính đánh thuê: "Nè, đây là hình thức mộ táng của tượng hùng đó." Y chỉ tay vào bốn khối hộp hình chữ nhật và nói tiếp: "Ở đất Tạng và tượng hùng cổ xưa vẫn luôn dùng cái cách thần hóa những cái linh hồn đã chết, an táng những nhân vật lớn mạnh lúc sinh tiền vào các kiến trúc thần thánh, nhằm để mà bảo vệ, phù hộ cho người đời sau. Hiển nhiên là khi người qua ba cổ xây dựng Bạc Ba La thần miếu thì cũng đã áp dụng cái cách làm này." Nói tới đây, y lại chỉ vào những bức bích họa trên bốn vách tường: "Đây đều là các thần linh của bản giáo cổ đại và tượng hùng. Phỏng chừng cái số chuyên gia từ đường thấy chúng ấy, tính ở trên toàn thế giới này đó hả, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Những cái bức bích họa này lần lượt đại diện cho sự trung thành, dũng cảm, trí tuệ. Toàn bộ đều là những thần linh hộ vệ đó, phù hộ cho người trong gian phòng đá này có thể an toàn đến bờ bên kia." Một tên lính đánh thuê chỉ 8 cây cột màu đen trên trần nhà và hỏi: "Đây là cái gì vậy? Tô tem hả?" Người trẻ tuổi lắc đầu đáp: "Sao lại tô tem được? Tao thấy khá giống như cái đám dây leo màu đen ngoài kia đó. Nhìn thấy những cái bông hoa màu đỏ mà kia hay không hả? Chắc là cái đầu mút của mấy sợi dây leo thôi. Cái đám dây leo này hiển nhiên rất thích mọc men theo kẽ hở. Không ngờ lại chọc cho cái chỗ này thủng lỗ khắp nơi đó." "Nhưng mà ở đây làm quái gì, có cái gì chứ hả?" Một tên lính đánh thuê khác kêu lên: "Đây mới là vấn đề mà cả bọn quan tâm nhất." Người trẻ tuổi cười khẩy nói: "Cả cái gian phòng này chính là một cơ quan." "Cơ quan ở đâu chứ?" Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-la không dễ bị gạt như là cái đám lính đánh thuê đầu đất kia. Người trẻ tuổi thần bí chỉ tay vào mấy cổ quan tài đá trước mặt, buông một tiếng. Thấy Lữ Cánh Nam chừng như muốn lập tức bủa tới khối hình chữ nhật ấy, y vội nói tiếp: Ê, ở yên đấy đã. Đấy là cái loại cơ quan, chọn một trong bốn, chọn sai là hết cách đó nha. Chỉ có thể quay ngược trở đi ra, mà đi vào cái cánh cửa khác đó." Pháp Sư A-la chau mày. Cả bốn cổ quan tài bít bùng kín mít. Nghe lối nói của người trẻ tuổi thì hiển nhiên mỗi phiến đá đều có khả năng phá hoại toàn bộ cơ quan. Phải làm sao mới tìm được cổ quan tài chính xác đây chứ? Bốn mà chỉ chọn một, vận may chiếm 25% mà thôi. Người trẻ tuổi lại thông dong nói: "Cũng may chúng ta có kỹ thuật hiện đại trợ giúp, không bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị chứ hả?" Nói đoạn, y đón từ tay của ca phù một thiết bị nhỏ trông khá giống chiếc hộp máy siêu âm xách tay, lần lượt hướng về các cổ quan tài đá tiến hành kiểm tra. Mới kiểm tra được một nửa thì chợt nghe có tiếng kêu lên: "Nè, đó là cái gì thế?" Cả đám lính đánh thuê đều giật bắn mình. Âm thanh ấy rõ ràng là giọng nói của Mackin. Liền ngay sau đó lại vang lên một câu khác: "Nó chính là cái con Kubu Kubu đó." Giọng nói vang lên hết sức rõ ràng, cơ hồ lơ lửng ngay trên đầu cả bọn. Người trẻ tuổi cũng không thể không dừng công việc gian dở lại, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh lạ. Thoáng sau, cả bọn lại nghe tiếng Trắc Một Cường Ba kêu lên: "Chạy mau!" Lữ Cánh Nam, Pháp Sư A-la và Mẫn Mẫn đều biến sắc, nửa mừng, nửa lo. Người trẻ tuổi cũng lập tức chú ý đến những bông hoa đỏ bám trên lớp vỏ xù xì của những dây leo đen, không khỏi tái mặt, thốt lên: "Trời, âm thanh mô phỏng!" Cà Phù từ đầu chí cuối vẫn luôn theo sát người trẻ tuổi, lập tức hỏi: "À, cái gì cơ?" "Nè, là tương tự màu sắc ngụy trang vậy. Màu sắc ngụy trang là cách một số động vật hay thực vật hòa mình vào không gian chung quanh để tránh né các kẻ địch tự nhiên. Còn âm thanh mô phỏng lại là thủ đoạn dẫn dụ vật săn của một số loài động vật hay là thực vật săn mồi. Chúng nắm bắt và ghi nhận những chấn động mạnh mẽ nhất trong không khí, sau đó tự rung động bản thân để mô phỏng chấn động không khí ấy, giống như là một cái máy photocopy âm thanh vậy đó. Đây là một dạng hành vi vô thức. Bản thân cái loài động vật vật săn mồi cũng không phải là cái loại cao cấp gì, nhưng mà có thể phát ra âm thanh mô phỏng rõ ràng như thế này, chỉ sợ là bọn chúng thuộc loại ăn thịt." Người trẻ tuổi chợt giật mình hiểu ra, vội nhắc nhở đám lính đánh thuê đang đứng chen chúc: "Nè, cẩn thận nha, những cái sợi dây leo kia có thể cử động đấy." Có điều cái lời nhắc nhở dường như đã hơi muộn. Người trẻ tuổi vừa mở miệng nói xong thì mấy sợi dây leo đã lần lượt mở to cái lồng chụp bằng màn thịt, vươn ra bốn cái càng như càng gián, bổ nhào tới chỗ bọn lính đánh thuê. Chỗ này vốn đã chật hẹp, bọn lính đánh thuê lại đứng ríu sát vào nhau, lại không có sự chuẩn bị, những sợi dây leo đen chụp một phát là ăn ngay. Tức thì đã có 8 tên lính đánh thuê bị cái lồng ấy úp lên đầu, cả người quấn trong màn thịt, không kịp kêu lên một tiếng. Những tên còn lại vẫn còn đang kinh hãi, chỉ thấy 8 tên lính đánh thuê đó, có tên thì bị bọc kín toàn bộ, có tên lòi được hai cái chân ra ngoài, giãy đạp mấy cái, rồi cả bọn lần lượt bị những dây leo đen đúa kia nhấc lên không trung, sau đó một cái, thân thể biến mất toàn bộ, cứ như người ta hút cọng mì vào miệng vậy. Những sinh vật bậc thấp ấy cực kỳ phàm ăn, 8 tên lính đánh thuê vào bụng xong lại lập tức xòe rộng màn thịt, vươn xuống như những cánh tay máy trong dây chuyền sản xuất. Lúc này bọn lính đánh thuê đã định thần, nhao nhao nổ súng xạ kích, đồng thời áp sát vào nhau tránh để nhẫn cho cái miệng to tướng đáng sợ kia hút vào. Nhất thời tiếng súng vang lên không ngớt, tình thế cực kỳ hỗn loạn. Cơ hội Lữ Kính Nam liếc mắt nhìn sang phía pháp sư Ala, hỏi xem ông có nên nhân lúc rối ren này mà thoát đi hay không. Nhưng pháp sư Ala khẽ lắc đầu, ý nói vết thương của mình không cho phép vận động mạnh, chi bằng cứ đi theo người trẻ tuổi xem thần miếu mà y nói rốt cuộc như thế nào. Đôi mày ngài của Lữ Kính Nam hơi nhíu lại, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Lẽ nào người này đối với pháp sư Á La một chiêu ấy cũng có ý đồ từ trước, khiến pháp sư Á La trọng thương không thể hành động, từ đó cũng hạn chế hành động của mình. Tất cả mọi sự đều nằm trong sự tính toán của y hay sao? Nếu vậy thì tâm tư của kẻ này thật là quá đáng sợ. Mỗi một bước đi của y đều tính toán cẩn mật, căn bản không hề sợ cô bỏ trốn hay có ý đồ gì khác. Thậm chí cả những khả năng mà đối thủ chưa nghĩ ra y cũng đã đưa vào trong tính toán của mình rồi. Đối đầu với một kẻ như vậy sẽ khiến cho người ta nảy sinh ra cảm giác bất lực, như thể dù giãy giụa vùng vằng thế nào thì cũng vẫn bị đối thủ khống chế trong tay vậy. Người có thể khiến cho Lữ Kính Nam có cảm giác này cũng chỉ có cái tên lùn ở thành Tước Mẫu kia nữa mà thôi. Những cái lồng chụp bằng màng thịt chẳng hề sợ súng đạn, mặc cho bọn lính đánh thuê xả đạn bắn thủng lỗ chỗ như cái sàn, chúng vẫn cứ bổ nhào xuống sơi tái đối thủ không ngần ngại. Về cái điểm này thì Trác Mộc Cường Ba đã có trải nghiệm hết sức sâu sắc. Bây giờ đến lượt đám lính đánh thuê nếm mùi, thoát một cái lại có thêm 3 tên lính đánh thuê nữa bị nuốt chửng. Một trong 3 tên ấy còn suýt nữa đã thoát được, sau khi bổ nhào mới bị lôi ngược trở lại. Chỉ nghe hắn rú lên thảm thiết, hai tay cào xuống nền đất, cảnh tượng khủng khiếp ấy khiến cho đám lính đánh thuê còn lại tên nào tên ấy tái mét mặt mày. Có một sợi dây leo bị bắn liên tiếp vào cùng một vị trí, cộng thêm vừa liên tiếp nuốt chửng 2 tên lính đánh thuê còn chưa kịp tiêu hóa, rốt cuộc không chịu nổi trọng lực của chính mình, bắt đầu toát ra ở chỗ lỗ chỗ bị đạn bắn. Tên lính đánh thuê bị nuốt đầu tiên rơi bịch xuống đất như một bao xi măng. Mấy tên đồng bọn đứng quanh đấy vội nhớ nhát lùi lại mấy bước liền. Cái chết của tinh linh đánh thuê kia thực sự quá thảm thiết. Toàn thân dính đẫm chất nhầy nhân nhớt, hai mắt lồi ra. Đáng sợ nhất là toàn bộ cơ thể hắn, cả áo chống đạn lẫn da thịt bên trong bị rạch vô số vết dài sâu tận xương, sau đó lại bị nén ép cho vừa kích cỡ khoang miệng của con quái vật. Xương khố bị ép cho vặn vẹo, không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Cà Phù nổi giận, giật súng của một tên đứng bên cạnh, quét một loạt đạn dữ dội vào sợi dây leo sắp đứt lìa kia ra. Đoạn dây leo đen đúa bị bắn rơi xuống, chẳng ngờ vẫn không chết hẳn, vừa chạm đất liền bật tung lên, lao bổ về phía tên lính đánh thuê đứng gần nó nhất, động tác linh hoạt như một con cá trạch. Tên lính đánh thuê kia còn chưa bị đoạn dây leo chạm vào đã sợ hãi kêu toáng lên. Mắt thấy đoạn dây leo màu đen bắn ra những sợi xúc tu quấn lấy hai chân mình, tên lính đánh thuê xui xẻo càng thêm hoảng loạn, đang định giơ súng lên bắn nhầu thì bị người trẻ tuổi vung tay đánh bay khẩu súng đi. Kế đó hai tay của y vuốt vào chỗ eo hồng của tên lính đánh thuê một cái. Lúc rút tay ra, mỗi bàn tay đã móc vào hai quả lựu đạn, quăng thẳng vào chỗ con cá trạch đang quẩy loạn dưới đất. Lợi Kinh Nam để ý thấy, không hiểu cái người trẻ tuổi kia sử dụng thủ pháp gì, khi lựu đạn trên tay rõ ràng vẫn chưa rút chốt, nhưng trong khoảnh khắc quả lựu đạn rời khỏi lòng bàn tay y, chốt khóa đã tự động tuột ra. Kỹ thuật thực thần kỳ hết sức. Lợi Kinh Nam nhủ thầm trong óc, thuật ném lựu đạn một tay à. Bốn quả lựu đạn nối thành một đường thẳng, lần lượt rơi vào cái miệng to tướng ghê tởm. Kế đó là một loạt bùm bùm bùm bùm vang lên. Còn cá trạch bị nổ thành một đống thịt vụn, không thể tấn công ai được nữa. Có điều những miếng thịt vụn ấy vẫn không ngừng ngọ ngoại. Bọn lính đánh thuê bị nước thịt nhầy nhụa bắn đầy mặt đầy đầu đều kinh hoàng đến sững sờ. Đây rốt cuộc là cái thứ quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi quát. Đồ ngu, đừng có bắn bọn chúng rơi xuống. Không thấy rễ của chúng đều kẹt trong đá à? Không thể nhúc nhích được gì hả? Tránh xa ra, đừng có để chúng tóm được là xong. Những cái sinh vật bậc thấp này chỉ bắt mồi theo bản năng thôi. Hệ thống thần kinh chậm chạp khiến cho chúng không hề biết đâu đứng là cái gì đâu. Vả lại, chỉ cần nhìn thấy cái dạng dài thượt của nó, đủ biết đây là sinh vật có hệ thần kinh dạng vòng rồi. Mày bắn nó xuống, ngược lại, mày còn giải phóng cho nó nữa đó. Dựa vào cái phản ứng thần kinh toàn năng, đoạn dây leo mà đứt ra đó vẫn có thể ăn được thịt chúng mày như thường đó nha. Cà Phù lấy làm khó hiểu hỏi. Tại sao thế? Cái người trẻ tuổi nói. Sinh vật bậc thấp không có cần bộ não mà. Mỗi một bộ phận trên cơ thể của nó đều có thể vận động nhờ vào hệ thống thần kinh riêng biệt. Giống như là cái đuôi của con thạch sùng vậy đó. Đứt rồi vẫn có thể ngọ ngoại. Chân của một số loại nhện bị cắt lìa ra khỏi cơ thể vẫn có thể co duỗi được. Cái đầu con rắn bị chặt xuống rồi vẫn có thể nhảy bật lên để mà cắn người đó. Cái điều tao lấy làm lạ là cái âm thanh lúc nãy. Tại sao tất cả các dây leo này đều biết phát ra cái âm thanh giống nhau như vậy thế chứ? Nói tới đây y bỗng sực hiểu ra, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. À, tao hiểu rồi. Những cái sợi dây leo này không phải là những sinh thể tồn tại đơn độc. Bọn chúng chỉ là một số xúc tu, là cơ quan săn mồi. Con quái vật này có vô số cánh tay xúc tu, kiểu như là cái con hải quỷ vậy đó. Những cái dây leo màu đen kia có chung một thân thể, tất cả dinh dưỡng được chia đều. Mà lòng tán của phương Bắc thì ra là thế này. Cũng may là chúng ta đã đi qua mặt hồ, không có làm cho nó thức tỉnh. Cù bù, cù bù. Nghĩ đến cái tên mà mẹ Kim đặt cho cái con quái vật này. Khóe miệng của người trẻ tuổi hơi nhếch lên một chút. Mấy tên lính đánh thuê đã ổn định trở lại, y lại bắt đầu thăm dò những cổ quan tài đá. Bọn lính đánh thuê nghe theo mệnh lệnh của người trẻ tuổi, nhốn nháng chen chúc vào những chỗ góc mà cái đám dây leo không vươn tới được. Tên nào tránh không đủ xa bị dây leo bắn xúc tu ra quấn lấy thì lập tức có 7-8 tên khác tràn lên giúp sức. Kẻ thì kéo lại, kẻ rút dao ra cắt những sợi xúc tu dai nhách, quyết liệt giằng co với đám dây leo kỳ dị. Rốt cuộc cũng không có thêm thương vong nào nữa cả. Ở khu vực trung tâm chỉ có một mình người trẻ tuổi cầm thiết bị thăm dò.